Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 120, Lên Sơn Môn. Góc truyện audio.com. Vệ Uyên nhìn thấy Vô Chi Kỳ đã cơ bản gọt rũa hiểu điện thoại di động cách dùng. Chỉ sạc dự phòng. Giải thích nói, loại này cơ quan yêu cầu điện lực mới có thể sử dụng. Làm nơi này biến thành màu đỏ thời điểm, liền nhắc nhở lượng điện thiếu nghiêm trọng. Yêu cầu nạp điện, người có thể điều khiển sông Hoài tránh đi cái này phong ấn. Tăng thêm thứ này xem như hiện đại đạo môn tạo vật. Dù là tại đáy biển cũng có thể phát huy bình thường hiệu quả. Khoảng thời gian này, liền thông qua cái này đến hiểu rõ ngoại giới đi. Ta gần đây chỉ sợ muốn ra ngoài một chuyến. Đợi đến ta trở về, lại tới nơi này nhìn xem ngươi. Vô Chi Kỳ cũng không thèm để ý nhẹ gật đầu. Chỉ là khoát tay áo. Ra hiệu Vệ Uyên tùy ý, Vệ Uyên lại dựa vào ngự thủy thủ đoạn một lần nữa đi đường thủy trở lại Tuyền thị. Vô Chi Kỳ tại cái này sông Hoài thấp, vốn đã quen thuộc tại trăm ngàn năm ở giữa yên tĩnh. Nhưng là nhắm mắt sau một hồi, cuối cùng nhịn không được hiếu kỳ. Mở ra điện thoại di động, có tị thủy quyết đưa điện thoại di động chung quanh dòng nước đều dẫn đạo mở. Thần một bên nếm thử cái này mới mẻ đồ chơi, một bên uống rượu. Hiện tại trên internet đứng đầu nhất chính là sông Hoài vào biển. Mà đem đối ứng, lấy Vô Chi Kỳ làm nguyên mẫu một trong mà phát triển. Hoàn thiện mà đến Tề Thiên Đại Thánh nhiệt độ lên cao. Vô Chi Kỳ đánh bậy đánh bạ, tìm được một đoạn tự chế đại náo thiên cung CG. Nhìn thấy mặc áo giáp, uy phong lẫm liệt hầu vương, rất có hứng thú, thần thời đại cũng không có cái này tạo vật. Rất nhanh một đoạn này CG liền liệt tửu liền đã đều uống cạn. Cũng không tận hứng, vô luận là rượu còn là hình ảnh. Vô Chi Kỳ thử một chút, quen thuộc tìm được một cái càng nhiều video văn kiện hệ thống. Phía trước CG bất quá chỉ có 3 phút, cái này muốn dài mấy gấp trăm lần không ngừng. Mà lại đã quen thuộc phân biệt thời đại này văn tự Vô Chi Kỳ nhìn thấy. Tại đại náo thiên cung về sau, còn có rất nhiều nội dung. Thế là vị này thái cổ thời kỳ kiêu ngạo bướng bỉnh thủy thần khó được có hào hứng. Muốn nhìn một chút con khỉ kia về sau kinh lịch, liệt tửu đã uống cạn. Vô Chi Kỳ tùy ý xếp bằng ở đáy nước, nghĩ cũng không nghĩ, mở ra một cái khác. Hiện ra chất lỏng màu đen đồ vật, lợi dụng dòng nước bong bóng phóng đại hiệu quả. Dễ dàng lợi dụng điện thoại di động làm đầu nguồn, sáng tạo ra càng lớn càng chân thực hình ảnh. Vô Chi Kỳ ngửa cổ ực một hớp đồ uống, sừng sốt một chút, sau đó lại uống một ngụm, liếm môi một cái, ngửa cổ, ừng ực, thần thời đại, rượu mới bất quá là hình thức ban đầu. Trà thánh còn không có ra đời. Vị ngọt chỉ tồn tại ở trái cây bên trong. Vô Chi Kỳ cúi đầu xuống. Nhìn xem cái này đồ uống. Đáy mắt có thần sắc kinh ngạc. Rượu ngon, thần nghĩ nghĩ. Khó được tán dương một câu. Sau đó dựa vào khóa lại chính mình cột đá. Mở mới một bình. Một bên rót lấy cái này. Rượu, một bên nhìn thấy trên tấm hình xuất hiện 3 chữ to. Tây Du Ký, Vệ Uyên trở lại viện bảo tàng. Vừa đến một lần, hỏi thăm tiệm sách bên trong. Mặc một thân trường sam, nhìn qua nhỏ nhã bác học Hồ Minh. Biết Tô Ngọc Nhi vậy mà trực tiếp trở lại trường học. Hiển nhiên trong thời gian ngắn không muốn đối mặt kia đến từ đời nhà thương Thanh Đồng Tước. Mà đối diện tiệm hoa như cũ đóng. Hiển nhiên bị phong ấn, bị ngủ say những năm kia. Cho dù là đối với thiên nữ đến nói, cũng cần thời gian đi khôi phục. Nghĩ nghĩ, trong tay sự tình đã giải quyết, không bằng đi trước Vi Minh Tông. Nhanh chóng có thể trưởng khống trên MU bàn tay sắc lệnh phù lục cho thỏa đáng. Vệ Uyên lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra, tìm được huyền nhất dãy số. Nếu như hắn không có nhớ lầm, tại đó ta đạo tạo xúc sự tình về sau. Thụ thương huyền nhất trở lại Vi Minh Tông tu dưỡng. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân tại. hắn mới có thể đầy đủ yên tâm thân là hoạt thi Trương Tiểu Ngư tại đạo môn thanh tu nơi sinh hoạt học tập. Hắn cho Huyền Nhất gọi qua điện thoại. Hàn Huyên qua đi, nói rõ chính mình hy vọng đi mượn đọc đạo môn một bộ phận điển tịch ý tứ. Điện thoại di động đối diện Huyền Nhất tựa hồ đi hỏi thăm chính mình sư trưởng. Sau đó hồi đáp, vệ quán chủ ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều bận bịu. Chuyện này không có vấn đề. Bất quá ngài lúc nào đến chúng ta sơn môn. Vệ Uyên nói, khả năng hôm nay liền sẽ đi. Huyền Nhất trầm ngâm phía dưới. Nói, cái kia vệ quán chủ, đệ tử có một cái yêu cầu quá đáng. Vệ Uyên nghe ra được Huyền Nhất ngữ khí trịnh trọng. Kinh ngạc nói, sự tình gì? Huyền Nhất nói, không biết vệ quán chủ nhưng biết. Năm đó Đại Hiền Lương Sư Trương Giác dựa vào thành danh thiên thư Thái Bình Yếu Thuật. Vệ Uyên liền giật mình, nhớ lại tại Thanh Khâu Quốc thời điểm. Chính mình bắt được, cái kia truyền bá tà thuật tà đạo. Dựa theo Thanh Khâu Quốc thuyết pháp, cái này tà đạo chính là tu hành Thái Bình Yếu Thuật. Chỉ là không có dựa theo Thái Bình đạo chính đạo pháp môn đi luyện, mà là đi mưu lợi đường tắt, gần như tại tà đạo. Huyền Nhất không biết tà đạo bị tóm cùng Vệ Uyên có quan hệ. Chỉ là nói, phía trước Tiểu Ngư phụ thân sự tình, hẳn là cũng cùng cái này tu Thái Bình Yếu Thuật tà đạo có quan hệ. Chúng ta lấy được bọn hắn thân phận về sau, chính Nhất Minh uy động mấy lần tay, thành công đem Thái Bình đạo tại Giang Nam đạo trụ sở trừ bỏ. Có mấy cái đạo hạnh cao thâm tà tu không địch lại ngũ lôi pháp, đều bị cầm xuống. Chỉ là cái kia chỉ có thể xem như bọn hắn tại Giang Nam đạo tổng đàn. Tại đó địa phương bên ngoài, còn có tán lạc tà đạo tu sĩ. Vốn là không có cách nào đem bọn hắn đều cầm xuống. Nhưng là chúng ta tại cái này tổng đàn phía dưới, phát hiện một cái đặc thù pháp khí. Đối với Thái Bình đạo ý nghĩa cực lớn, bọn hắn không có khả năng từ bỏ. Cho nên mấy vị trưởng bối có ý định tương kế tựu kế, dẫn xà xuất động, để một bộ phận đạo hạnh đủ để tự vệ đệ tử áp giải vật này. Dẫn dụ bọn hắn đi ra, trừ ma vệ đạo vốn chính là ta chính Nhất Minh uy đệ tử đi chi đạo. Chúng đệ tử đều không hối hận, có thể mặc dù như thế, đệ tử vẫn còn có chút lo lắng những sư huynh đệ kia. Vệ quán chủ ngươi đạo hạnh cao thâm, nhìn qua lại cùng chúng ta tuổi tác tương tự, Thái Bình đạo khẳng định không biết tiền bối tu vi. Cả gan khẩn cầu tiền bối có thể cùng những sư huynh đệ kia cùng nhau áp giải vật này lên kinh. Dạng này những sư huynh đệ kia tất nhiên không ngại. Huyền Nhất nói một hơi, hơi có thấp thỏm, hắn nguyên bản không có ý định phiền phức Vệ Uyên, nhưng là cái sau trùng hợp muốn tới. Hắn liền có ý đó. Vệ Uyên hơi chút trầm ngâm, liền đáp ứng xuống tới. Nói, có thể, không có vấn đề gì. Huyền Nhất trường hô khẩu khí, nói lời cảm tạ nói. Đa tạ tiền bối, lại tiếp tục trò chuyện trong chốc lát. Ước định cẩn thận đại khái lúc nào đến sơn môn, mới kết thúc cuộc nói chuyện. Vệ Uyên đáp ứng Huyền Nhất. Một cái là bởi vì hắn cùng những thứ này tà tu vốn là có chút ân oán phải giải quyết. Thứ hai, trước mắt hắn vệ mỗ người rất thiếu công huân, phi thường thiếu, mà điểm trọng yếu nhất thì là hắn muốn nhìn Vi Minh Tông điển tịch. Là nhờ ơn, vì đó đệ tử hộ pháp một lần, xem như còn duyên phận. Vệ Uyên nhìn về phía trên vách tường pháp kiếm, lấy ra hộp đàn. Đem tám mặt hán kiếm để vào phía trên một tầng. Lại đem cái này một cái chương đạo lăng pháp kiếm đặt ở hộp đàn hạ tầng. Kiếm gãy phối tại sau thắt lưng. Lại đem cái kia thanh đại uy lực súng ống đeo tại ẩn nấp trong bao súng. Hỏi thăm loại phải chăng đồng hành. Ra ngoài ý định, cái sau vậy mà không chút do dự cự tuyệt. Nó liếm liếm móng vuốt. Nói, ta cũng có chuyện trọng yếu phải làm. Phải đi chấm dứt một phen ân oán. Vệ Uyên nhìn thấy nó nói nghiêm túc. Mặc dù không rõ cái này một cái cả ngày uể oải dị thú có cái gì ân oán, nhưng là cũng chỉ đành độc thân lên đường. Vì Minh Tông mặc dù cách hơi xa một chút, nhưng là hiện đại khoa học kỹ thuật tác dụng dưới. Đường sắt cao tốc bốn phương thông suốt, từ Tiền Thị đi qua cũng tốn không mất bao nhiêu thời gian. Tại Vệ Uyên rời đi về sau, mèo đen loại lập tức dừng lại liếm chảo hành động. Nó cực nhanh chạy tại Tiền Thị trên đường phố, lấy ẩn thân trú lẫn vào một nhà quán nét. Mèo đen loại trên cổ có một cái nho nhỏ ngọc phù. Đây là Trương Nhược Tố cho nó. Làm từ mèo đen loại cho phàm nhân chế tạo tổn thất về sau, Trương Nhược Tố liền sẽ biết được. Sẽ có phù thiên sư đệ tử bất đắc dĩ cho vị này tại phù thiên sư ngốc 500 năm dị thú giải quyết tốt hậu quả chùi đít. Loại tự nhiên không biết loại chuyện này. Nó chỉ là không gì sánh được hưng phấn. Dùng móng vuốt đập vào nút mở máy bên trên. Trò chơi. Mở ra. Tài khoản. Đăng lục. Lục soát. Hảo hữu. Thỉnh cầu. Sâu lâu. Viện bảo tàng. Trên cái hộp khóa mở ra. Nương theo lấy tu bổ dưỡng hồn mộc thích ra quân binh hồn gật đầu đồng ý thanh âm. Giày thêu đỏ thoáng cái bóc quan tài mà lên. Sau đó nhẹ nhàng bộ pháp đi hướng máy tính. Quỷ nước cùng thích ra quân binh hồn ghé vào bên cạnh. Vị kia dùng ăn thuốc trừ sâu mà chết họa sĩ cũng ở bên cạnh tham gia náo nhiệt. Hai cái người giấy trên tay không biết lúc nào xuất hiện động viên dùng giấy nhạc khí. Đứng tại máy tính bên cạnh nổi lên quai hàm thổi. Không ngừng cổ vũ ủng hộ. Chỉ có cái kia kéo sắt đen muốn đi ra lại không thể từ. Răng rắc thanh âm tựa hồ là đang chửi ầm lên. Thương Vương Thanh Đồng tước trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú lên tại quán chủ rời khỏi sau liền quần ma loạn vũ viện bảo tàng. Nó mở mịt im lặng, nhìn thấy cái kia một đôi nhẹ nhàng linh hoạt giày thêu đỏ truyền qua phương hướng. Một cái giày mũi chân nhẹ nhàng linh hoạt chĩa xuống đất. Gót chân nhếch lên, một cái khác có chút nâng lên. Trong thoáng chốc phảng phất nhìn thấy một cái tiểu xảo thư nhã thiếu nữ. Hai tay nhặt mép váy. Hướng mình có chút thi lễ. Sau đó đôi giày này liền nhảy lên bàn phím. Thay đổi lúc trước thục nhã. Giống như là mạnh mẽ người khiêu vũ. Nhẹ nhàng linh hoạt đem từng cái đem cái lão cổ đồng chấn động đến trợn mắt hốc mồm. Chào hỏi lời nói. Phun ra. Quỷ nước vỗ một cái mặt bàn. Ý khí phong phát nói. Gọt hắn. Mặt trời lặn mờ nhạt thời điểm. Vệ Uyên đến Vi Minh Tông. Nhìn thấy Trương Tiểu Ngư ngay tại phía trước sơn môn yên tĩnh chờ đợi mình. Tiểu cô nương thay đổi một thân rộng rãi đạo bào. Tóc đâm thành cái nhỏ thịt viên. Bởi vì dưỡng hồn mộc nguyên nhân. Nhìn qua tựa như là cái bình thường tiểu đạo sĩ. Bên cạnh là đạo nhân trang phục huyền nhất. Còn có đồng dạng là phía trước từng gặp Triệu Nghĩa. Chỉ là Triệu Nghĩa cũng không phải là đạo nhân cách ăn mặc. Mà là một thân hiện đại trang trí. Mang theo một đôi kính dâm. Triệu Nghĩa cùng huyền nhất chủ động làm lễ. Trương Tiểu Ngư nhìn về phía Vệ Uyên. Nói. Vệ thúc thúc. Vệ Uyên thấy được nàng trên mặt không có loại kia tích tụ bi thương. Mỉm cười vươn tay vuốt vuốt tiểu cô nương đầu. Ta tới thăm ngươi. Khoảng thời gian này con cá nhỏ có ngoan hay không? Những vật này là trong viện bảo tàng những tên kia đưa cho ngươi. Hắn cười nhấc nhấc trong tay ba lô. Bên trong có Coca-Cola, có dưỡng hồn mộc lá rụng, có một bức tranh, là viện bảo tàng bầy quỷ kiếm ra đến. Trương Tiểu Ngư con mắt có chút chừng lớn, trên mặt tươi cười, đem cái này ba lô ôm vào trong ngực. Sau đó một cái tay lôi kéo Vệ Uyên. Vệ Uyên thả chậm bước chân. Cùng Trương Tiểu Ngư đi một đường. Nghe tiểu cô nương nói chút khoảng thời gian này tại đạo môn kinh lịch. Mãi cho đến đạo môn muộn khóa thời gian. Trương Tiểu Ngư mới lưu luyến không rời rời đi. Vệ Uyên nhìn xem Trương Tiểu Ngư ngồi tại một đống tiểu đạo sĩ bên trong. Nhìn qua không có mảy may khác biệt. Chính là cái bình thường tiểu hài tử bộ dáng. Than nhỏ một tiếng. Nhìn về phía bên cạnh huyền nhất Triệu Nghĩa. Cảm khái nói, Tiểu Ngư ở đây làm phiền hai vị coi chừng. Tiền bối đa lễ, đây là chúng ta nên làm. Nàng ở đây trôi qua thế nào? Huyền Nhất cười đáp nói. Con cá nhỏ tính cách rất tốt. Chính là phía trước không nguyện ý nàng đến sư thúc cũng tìm không ra sai. Hiện tại ngược lại là sư thúc sủng ái nhất nàng. Ngày thường đối với chúng ta đều kéo căng lấy một gương mặt. Lại cho con cá nhỏ mua đồ ăn vặt ăn. Cùng người đồng lứa quan hệ cũng rất tốt. Chỉ là có một cái. Vệ Uyên kinh ngạc, nàng cùng các sư huynh đệ náo mâu thuẫn rồi. Huyền Nhất lắc đầu cười khổ nói. Đó cũng không phải, có cái đến Vi Minh Tông trao đổi tu hành tiểu gia hỏa. Là phái Mao Sơn, có tiền bối ngươi dưỡng hồn mộc bài. Người bên ngoài đều nhìn không ra con cá nhỏ khác biệt. Có thể cái kia phái Mao Sơn tiểu gia hỏa ra học Uyên Thâm. Mạnh mẽ là nhìn ra một điểm vấn đề. Đem con cá nhỏ xem như sống cứng. Nàng khoảng thời gian này ngày ngày đều muốn lấy đem con cá nhỏ dán một chương phù nhốt trong quan tài. Nhập thổ vi an, bất quá con cá nhỏ đến tiền bối truyền một tay chiến trường kiếm thuật. Cái kia phái Mao Sơn tiểu nha đầu cũng không có chiếm được chỗ tốt. Vệ Uyên chính là muốn nói mình lúc nào truyền thụ qua con cá nhỏ kiếm thuật. Đột nhiên nghĩ đến tiểu gia hỏa từng tại viện bảo tàng ngốc thời gian rất lâu. Tại chính mình tu hành thời điểm, là thích gia quân binh hồn bọn hắn đang nhìn cố lấy tiểu gia hỏa này. Hiện tại xem ra đoạn thời gian đó, viện bảo tàng cái kia mấy cái quỷ là dạy nàng vài thứ. Sợ là lo lắng con cá nhỏ ở trên núi bị khi phụ. Vệ Uyên có chút giờ khóc giờ cười, bất quá có dưỡng hồn mộc bài. Tăng thêm Huyền Nhất cái tầng quan hệ này tại. Trương Tiểu Ngư tại Vi Minh Tông an toàn có thể yên tâm. Huyền Nhất thế nhưng là đã thụ bùa chú đệ tử. Tại muộn khóa kết thúc về sau. Con cá nhỏ cái thứ nhất chạy đến. Nhìn thấy Vệ Uyên còn tại thời điểm. Thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lại có cái nhìn qua có chút cao ngạo. Mặc đạo bào tiểu cô nương đứng lên tìm kiếm Trương Tiểu Ngư. Sau đó lại phát hiện Vệ Uyên. Có chút ngạc nhiên. Sau đó sải bước đi tới. Nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vệ Uyên. Nói, ngươi chính là Trương Tiểu Ngư. Ngươi dám hộ. Nàng lựa chọn cái không dễ dàng phạm sai lầm danh từ. Sau đó tay nhỏ chống nạnh. Khóe mắt chừng một cái. Nói, ngươi không biết sinh tử có khác à. Vệ Uyên tiện tay móc ra một phần đồ ăn vặt đưa tới. Biết, muốn ăn đồ ăn vặt sao? À, cảm ơn, tiểu cô nương vô ý thức tiếp nhận đi. Trên mặt hiện lên nụ cười nói cảm ơn. Sau đó động tác cứng đờ. Tức giận trùng điệp vung tay lên. Nói, không phải là a, không phải là đồ ăn vặt. Ta nói là, ngươi phải biết người chết dài an bình rất trọng yếu. Không thể, Vệ Uyên lại gật đầu một cái. Lại đưa tới một bình Coca-Cola. Khách khí nói. Còn muốn đa tạ ngươi cùng ta nhà con cá nhỏ làm bằng hữu. Ta không tại bên người nàng. Phải nhờ vào các ngươi những người bạn này. Không không không, ngài nói quá lời. Hiển nhiên xuất thân gia giáo nghiêm khắc tiểu đạo sĩ vô ý thức đáp lễ. Sau đó động tác cứng đờ. Trương Tiểu Ngư lặng lẽ xông nàng thè lưỡi. Phái Mao Sơn tiểu đạo sĩ trừng to mắt. Khí lợi hại. Cuối cùng muốn đem trên tay đồ ăn vặt cùng Coca-Cola quăng ra. Tặc đẹp trai thả một câu ngoan thoại lại đi. Thế nhưng là vẫn không nỡ. Dù sao, cái nào tiểu hài tử có thể cự tuyệt Coca-Cola đâu. Đành phải bỏ xuống một câu Trương Tiểu Ngư ngươi chờ. Ôm đồ ăn vặt cùng Coca-Cola. Rối loạn chạy đi. Vệ Uyên bật cười nói. Vẫn còn con nít. Có thể nhìn ra Tiểu Ngư tình huống. Xem ra nàng thiên phú rất cao. Huyền Nhất nói. Phái Mao Sơn lâm ra hài tử. Bị ký thác hy vọng của mọi người. Về tiền bối. Muộn khóa đã kết thúc. Mời bên này đi. Hắn từ Huyền Nhất dẫn theo. Đi lễ tiết tính bái kiến Vi Minh Tông cao nhân tiền bối. Xem như làm lễ. Sau đó mới từ Huyền Nhất bọn hắn mang theo đi hướng cất giữ đạo tạng địa phương. Huyền Nhất ở phía trước dẫn đường. Có chút xin lỗi nói. Tiền bối, Đạo tạng bên trong có ta vi minh tông, cùng chính nhất đạo căn bản đại pháp. Cho nên chỉ có thể hướng ngài mở ra một chút lập đàn làm phép nghi đàn. Cùng cơ sở pháp môn. Vệ Uyên gật đầu nói. Dạng này liền có thể. Triệu Nghĩa kỳ thật cũng biết các sư trưởng lo lắng. Chỉ là bọn hắn dù sao cùng Vệ Uyên có cũ. Loại tình huống này có chút lúng túng. Đành phải cố ý phàn nàn nói. Cũng là những lão gia hỏa kia quá keo kiệt. Mở ra lập đàn làm phép nghi đàn. Không phải cũng là bởi vì tiền bối ngươi không có chúng ta chính nhất đạo bùa chú sao? Nhìn cũng vô dụng, ta đều xem như vi minh tông đệ tử, nhưng không có thụ bùa chú. Những cái kia pháp đàn cũng vô dụng, nhìn cũng trắng, thanh âm hắn đột nhiên dừng lại. Đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, khóe miệng giật một cái, nhìn về phía bên cạnh Vệ Uyên, nói, tiền bối. Ngài không có bùa chú a, Vệ Uyên động tác không thay đổi. Quay đầu mỉm cười nói. Phù Lục, ngươi đang nói cái gì? Đương nhiên không có a, Triệu Nghĩa. Huyền Nhất, Cách Chương.